Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, sài cẩu cùng zombie, Cố Thiên Hành một đoàn người trầm mặc ngồi vây quanh trong phòng. Mỗi người đều nhẹ nhàng thoải mái, quần áo đều đổi qua, tóc thậm chí còn chảy xuống giọt nước, mời Baidu search nhìn nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Ở giữa điểm hỏa chính nấu lấy một nồi thịt canh, mê người mùi thơm không ngừng chui vào Lưu Nghị mũi ngọn nguồn. Hạt ngơ ngác nhìn qua cái kia bốc lên màu trắng hơi nóng. Cả người đến hiện tại còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ trước một khắc còn liều chết đào mệnh, thậm chí cô ném một chú, cho là mình muốn bàn giao ở đó. Sau một khắc bọn họ không chỉ có được cứu còn rửa tắm nước nóng, thậm chí còn có thể nấu canh thịt hát. Lưu Nghị thậm chí tại nghĩ bọn họ có phải hay không gặp được biết huyễn thuật công kích sinh vật biến dị. Vì cái gì cảm thấy như thế không chân thực đâu? Ngươi phát cái gì ngốc a? Lưu Nghị cảm giác cánh tay của mình bị va vào một phát, quay đầu nhìn lại. Hàn Lập tay Lý Chính bưng một chén canh đưa cho hắn, ra hiệu hắn đưa tay đón. Nồi cùng bộ đồ ăn đều là ở tòa này trong phòng tìm ra. Bọn họ hiện tại tại Hoa Quốc cùng N nước biên cảnh số 3 cột mốc biên giới chỗ một tòa trong thôn trang nhỏ. Từ trong rừng rậm sau khi ra ngoài đêm làm lâm thời điểm dừng chân, Lưu Nghị tiếp nhận bát. Mặc dù đã trải qua 4-5 tiếng, thanh âm của hắn đến bây giờ còn có chút phiêu hốt. Ta đang suy nghĩ đây hết thảy đến cùng phải hay không thật sự. Hàn Lập bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Vấn đề này ngươi đã suy nghĩ một đường, thế mà đến bây giờ còn đang xoắn suýt. Ngươi không phải bóp mình đến mấy lần nha? Có đau hay không chính ngươi trong lòng hiểu rõ, ta đây không phải còn không thể tin được mà. Lưu Nghị không nói thêm gì nữa, bưng lên bát uống một ngụm, lập tức giữa răng môi tràn ngập một loại khó mà ngôn dụ mùi thơm. Nước canh theo thực quản tiến vào dạ dày, một cỗ ấm áp từ phần bụng dâng lên, hướng toàn thân lan tràn ra. Để Lưu Nghị nhịn không được lệ nóng doanh chồng. Quá tia em ăn ngon. Hắn bao lâu không uống mạnh canh rồi? Vẫn là mang thịt. Phải biết, bình thường bọn họ ăn đồ ăn nóng cũng không dễ dàng, căn bản không có như thế điều kiện tốt. Hiện tại tốt, không chỉ có không cần lo lắng an nguy của mình, còn có thể tẩy tắm nước nóng uống canh thịt. Hắn cảm thấy là để hắn hiện tại đi đối phó một đám zombie hắn cũng là nguyện ý. Nhìn xem quét qua mờ mịt vùi đầu ăn canh thiếu niên, Hàn Lập lắc đầu. Nếu như mỹ thực mị lực là vô tận, có thể khiến người ta trong nháy mắt quên hết mọi thứ. Mà một bên khác, Cố Thiên Hành một bên uống vào canh, một bên dùng ánh mắt còn lại dò xét cuộn lại cách đó không xa một đầu bạch xà. Mặc dù bạch xà nhìn lại rất phổ thông, cùng bình thường xà lớn tiểu nhất gây nên, nhưng là Cố Thiên Hành bọn họ thế nhưng là nhìn tận mắt nó từ tiểu cô nương kia thủ đoạn trượt xuống, sau đó từ bất quá tay vòng tay phẩm chất rắn nhỏ trong nháy mắt trưởng thành lớn như vậy. Cố Thiên Hành hoài nghi, cái này còn không phải người ta cuối cùng dáng vẻ, nói không chừng có thể trở nên lớn hơn. Ngày hôm nay cứu được bọn họ tiểu cô nương đặc biệt cá tính, lời nói đặc biệt ít. Hắn một đường nghĩ hỏi thăm hạ trong 2 năm qua trong nước phát sinh sự tình. Kết quả người ta đều là dùng ngắn gọn nhất câu đến trả lời hắn, mà lại xuất hiện nhiều nhất là các ngươi trở về biết rồi. Kém chút đem Cố Thiên Hành biệt xuất nội thương. Hắn chỉ biết tiểu cô nương gọi Ôn Dao. Bỏ đi người so sánh lãnh đạm bên ngoài, kỳ thật Cố Thiên Hành cảm thấy Ôn Dao nhỏ bằng hữu hay là rất dễ thân cận. mà lại là thuộc về trong nóng ngoài lạnh người. Không chỉ có lưu cho bọn họ mạo xưng phút thời gian nghỉ ngơi, còn cung cấp các loại vật tư, mặc kệ là đồ ăn vẫn là dược vật. Thậm chí đối với hắn lôi kéo làm quen xưng hô Giao Giao cũng không có phản đối. Cố Thiên Hành không biết Ôn Giao cá nhân thực lực đến cùng như thế nào, cũng không biết dị năng là cái gì. Bất quá hắn suy đoán là không gian dị năng cùng một loại nào đó khống chế động vật dị năng. Dù sao bọn họ nhìn xem nàng trống rỗng lấy ra rất nhiều thứ. Quan trọng hơn là bọn họ đi ra rừng rậm thời điểm cũng không ở cạnh hai chân của mình, mà là đối phương không biết từ chỗ nào lấy được một đám bò rừng, để bò rừng cho bọn họ làm thú cưỡi. Mặc dù tớ chỉ là một cái tiểu cô nương, nhưng là Cố Thiên Hành không chút nghi ngờ người ta có thể đem bọn họ mang về. Dù sao thực lực bày ở cái kia, chỉ bất quá quá làm người ta giật mình thôi. Cố Thiên Hành đem rỗng bát cất đặt ở một bên, cự tuyệt N nước thiếu nữ Nguyễn Thị Ngọc thêm canh động tác. Từ trong túi móc ra mấy bình dược tề cùng mấy cái tinh có thể súng. Cái này mấy loại dược tề hắn đều thử qua, hiệu quả thật sự là quá thần. Còn có cái này mang theo khoa huyễn sắc thái tinh có thể súng, cũng làm cho hắn giật mình không thôi. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong, nước nhà thì đã nghiên cứu ra nhiều như vậy, thứ lợi hại sao? Cố Thiên Hành cảm giác ngực nóng bỏng. Một cỗ hào hùng từ đáy lòng tuôn ra. Quốc gia vẫn còn, chỉ muốn mọi người đoàn kết nhất trí, tận thế sớm muộn sẽ kết thúc. Đè xuống đáy lòng cái chủng loại kia rung động, Cố Thiên Hành thu hồi đồ vật, xuất ra đồng hồ bỏ túi mở ra nhìn một chút. Đã là hơn 4 giờ chiều. Ôn Giao đem đầu kia tiểu bạch xà lưu lại giật lấy con kia biến dị hổ đi ra. Nàng không có nói cho bọn họ muốn đi làm cái gì, chỉ là để bọn họ đợi ở chỗ này, còn để lại đầy đủ đồ ăn, nói trễ nhất 3 ngày sau trở về. Cố Thiên Hành thật lo lắng, dù sao Ôn Giao bề ngoài thật sự là quá có lừa gạt tính, nhìn lại là một cái yếu đuối tiểu cô nương, nhưng là hắn không có có quyền lợi cùng lập trường ngăn cản người khác. Cũng cùng không đi qua, chỉ có thể quản tốt mình người, kiên nhẫn chờ đợi, còn sống bọn người trở về. Mà lúc này Ôn Giao đã tìm được trước đó chạy đến đám kia zombie. Mặc dù Ôn Giao lần này tới mục đích chủ yếu là tìm người, nhưng là Ôn Minh còn làm cho nàng thuận tiện xuyên qua N biên giới đi N nước điều tra hạ đối phương quốc gia tình huống. Đã muốn đi N nước, Ôn Giao quyết định vẫn là trước đem chạy mất zombie giải quyết, miễn cho chờ hắn trở lại phát sinh biến cố. Một mảnh dựng nên thưa thớt dựng nên, mười mấy con zombie đang cùng một đám biến dị sai cẩu chiến đấu. Tại cách đó không xa hang động, còn gạt ra mấy cái sai cẩu con non. Bọn nó thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn quanh một phen, khẩn trương chú ý đối diện chiến đấu. Zombie gần nuốt huyết nhục, nhưng là rất hiển nhiên phụ cận sớm không có bao nhiêu người loại sinh hoạt vết tích. Không có ai, động vật cũng giống như nhau, đặc biệt là những dị thú kia. Người bình thường càng thêm hấp dẫn zombie. Biến dị sai cẩu số lượng mặc dù zombie nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là thể năng cường hóa, mà còn chờ cấp rõ ràng thấp hơn một chút cao giai zombie. Đã có không ít sai cẩu thi thể, thắng bại rất rõ ràng. Một chỉ hình thể lớn nhất biến dị sai cẩu hướng phía mấy cái sai cẩu giống to vài tiếng, sau đó cùng cái khác sai cẩu bỗng nhiên bộc phát ra tất cả lực lượng, hướng phía gần nhất zombie nhào tới. Mà cái kia mấy cái sai cẩu quay người chạy hướng về phía hang động. ngậm mấy cái con non hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Còn có hai con bị rơi xuống con non thật chặt đi theo trưởng thành sài cẩu đằng sau. Đáng tiếc còn chưa chạy ra bao xa, mấy đạo phong nhận cấp tốc bắn về phía cái kia mấy cái trưởng thành sài cẩu. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết, trưởng thành sài cẩu thân thể nặng nề mà quẳng trên mặt đất. Trong miệng ngậm con non cũng bị vung ra, đuổi theo ở phía sau hai con non vây quanh ở bọn chúng giống cái trưởng bối bên người. Lo lắng dùng chân trước đẩy bọn nó, miệng không ngừng phát ra gấp rút tiếng kêu. Nguyên lai còn có một con xuyên quân trang zombie biến dị đứng ở đó không có gia nhập chiến cuộc. Mắt thấy có con mồi muốn chạy trốn, nó ngay lập tức ngăn lại. Thấy cảnh này, biến dị sai cổ đầu lĩnh phát ra một tiếng rên rỉ, càng thêm điên cuồng phát động công kích. Vô số hỏa diễm theo nó thân dâng lên, đưa nó hung hăng cắn zombie đốt thành một cái hỏa cầu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.